Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, nàng và Lăng Dạ là quan hệ như thế nào? Tại sao có thể? Mình tại sao có thể bởi vì tên khốn kia mà sản sinh dao động? Tên khốn kia hắn căn bản không xứng. Hắn liền là cái đại ma đầu. Liền là cái không có lòng trách nhiệm hỗn đản. Lạc U Linh cả cái người. Kể cả đầu đều là không vào thanh tuyền bên trong. Nàng nhắm hai mắt lại. Chậm rãi ổn định dòng suy nghĩ của mình. Hai tử, nhất định là muốn lưu lại. Chính mình căn bản hạ không được thủ. Chính mình căn bản luyến tiếc. Dù cho hài tử sinh ra được sẽ không có phụ thân. Cũng muốn lưu lại. Chuyện này, nàng cũng không có ý định nói cho Lăng Dạ tên khốn kia. Coi như là, chính mình chuyện riêng. Chính mình một người hài tử. Cùng người khác không có quan hệ. Cùng Lăng Dạ cũng không có quan hệ. Lạc U Linh đã tại nội tâm quyết định như vậy. Hài tử sinh ra được. Dù cho chính mình có thể sẽ chịu đến một ít lưu ngôn phỉ ngữ. Cũng nhất định phải sinh ra được. Cái kia là con của mình. Là chính mình một người hài tử. Cùng Lăng Dạ không có quan hệ. Cũng không cần đối với Lăng Dạ sản sinh cái gì chờ đợi cùng ỷ lại. Tên khốn kia. Hắn yêu để làm chi đi thôi. Toàn bộ cùng hắn đều không có quan hệ. Mình cũng không muốn lại đi tìm hắn. Chính mình cũng không cần hắn. Lạc U Linh cắn răng. Tiễn Trạch đem hết thảy tất cả. Đều chính mình một cái người gánh chịu. Cung chủ. Huyết ảnh ma chủ lại xông vào tử vân tiên giới. Đúng lúc này. Một giọng nói từ bên ngoài truyền đến. Xôn xao. Lạc U Linh nhất thời từ thanh tuyền bên trong bay ra ngoài. Mày liễu nhíu chặt. Lăng Dạ. Hắn tại sao lại tới? Lúc này mới quay đầu. Hắn tới làm cái gì? Lúc này Lạc U Linh chính là khí tức quanh người chấn động. Đem trên người hơi nước toàn bộ bốc hơi. Sau đó, hướng phía tiên cung ở ngoài bay đi. Lúc này, ở tử vân tiên giới. 49 tọa tiên đảo bầu trời. Lăng Dạ thân hình đứng ở nơi đó. Ở sau lưng của hắn. Còn theo ra Cắt Thanh Thiền. Bá bá bá. Toàn bộ tử vân tiên giới. Hàng vạn hàng nghìn thần nữ. Toàn bộ hướng phía nơi đây bay lên. Rất nhiều nữ đế. Từng đạo làn gió thơm bóng hình xinh đẹp. Đem Lăng Dạ cùng ra Cắt Thanh Thiền vây vào giữa. Chỉ bất quá cái này một lần. Các nàng không có giống trên một lần giống nhau trực tiếp xuất thủ. Bởi vì trên một lần giáo huấn cùng đả kích. Các nàng bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Huống hồ hiện tại Lạc U Linh vẫn chưa bế quan thanh tu. Sở dĩ phải làm sao? Khiến cho Lạc U Linh tới quyết định. Ra Cắt Thanh Thiền đứng ở Lăng Dạ sau lưng. Mắt to ở nơi này tử vân tiên giới nhìn quét mở ra. Thật xinh đẹp. Làm sao đều là một quần thần tiên tỷ tỷ. Nơi này chính là cái kia trong truyền thuyết tử vân tiên giới sao? Quả nhiên nghe đồn đều là thật. Nơi đây chỉ có nữ tính. Hơn nữa mỗi một vị. Đều là khuynh quốc khuynh thành thiên chi kiêu nữ. Đều là tiên nữ à. Cái này tử vân tiên giới. Không chỉ có phong cảnh tươi đẹp. Người càng đẹp hơn. Không hổ là tiên giới. Bá. Đúng lúc này. Lạc U Linh từ cái kia biển hoa tiên cung ở chỗ sâu trong bay ra. Phía sau. Còn mang theo rất nhiều tử vân tiên giới cao tầng. Khi thấy Lạc U Linh lúc. Ra Cắt Thanh Thiền lại là hai mắt sáng lên. Trên đời. Lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Cứ việc tử vân tiên giới rất nhiều thần nữ. Đã là làm cho Ra Cắt Thanh Thiền cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là khi chứng kiến Lạc U Linh lúc. Nàng mới là cảm thấy rất là kinh diễm. Vị này. Mới là thật. Mỹ. Coi như nàng là nữ hài tử. Cũng đều cảm thấy Lạc U Linh là như thế say lòng người. Như vậy mỹ lệ. Thậm chí, làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn đều thấy một ít mê ly. Nghe đồn cái này tử vân tiên giới. Tử vân tiên cung cung chủ. Chính là chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân. Chính là trước mặt vị này sao? Quả nhiên danh bất hư truyền a. Mà đang ở ra Cắt Thanh Thiền cảm thấy kinh diễm lúc. Đối diện mới vừa đi ra Lạc U Linh. Đôi mắt đẹp cũng là theo bản năng xem hướng nàng. Lạc U Linh mày liễu hơi nhíu một cái. dường như chứng kiến Lăng Dạ bên người dĩ nhiên theo nữ nhân khác lúc. Trong lòng nàng sẽ có một loại không rõ khó chịu. Nha đầu kia là ai? Vì sao đi theo Lăng Dạ bên người? Nàng và Lăng Dạ là quan hệ như thế nào? Nhưng loại tâm tình này, Lạc U Linh chỉ là trong nháy mắt chính là thu liễm xuống phía dưới. Lăng Dạ bên người coi như theo nữ nhân khác, lại mắc mớ gì đến chính mình. Người như hắn, cho dù có một vạn nữ nhân cũng không kỳ quái. Mình làm nha muốn quan tâm. Ngược lại mình đã dự định một người. Nhân sinh cả đời dưới hài tử. Toàn bộ cùng Lăng Dạ không có quan hệ. Mình cũng sẽ không đối với hắn có bất kỳ chờ đợi. Ngươi tới làm cái gì? Lạc U Linh chỉ là lạnh tanh thanh âm vang lên. Gia Cát Thanh Thiền nghe được thanh âm này lúc. Lần nữa chạy tới kinh diễm. Vị này vạn giới đệ nhất mỹ nhân. Làm sao liền âm thanh đều dễ nghe như vậy? Tuy là băng lãnh, nhưng vẫn là rất êm tai. Chính mình lại có điểm không giải thích được thích. Như vậy thần nữ, đổi lại là ai cũng biết thích chứ. Thương lượng với ngươi sự kiện. Lăng Dạ cười nhạt, giữa chúng ta không có gì dễ thương lượng. Lạc U Linh trực tiếp trở lại đến. Thương lượng cái gì? Còn có cái gì dễ thương lượng? Ta hy vọng, có thể đem của ngươi Tử Vân tiên giới. Hơi chút hướng đông di động một chút khoảng cách. Không nhiều lắm, ức vạn dặm liền đầy đủ. Lăng Dạ cũng là trực tiếp nói. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh và toàn bộ Tử Vân tiên giới rất nhiều thần nữ đều là mày liễu nhíu một cái. Di động Tử Vân tiên giới? Có ý tứ, di động một cả thế giới sao? Đây chính là, không được chuyện lớn a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.